Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 15, có biến thái trong căn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loa thông báo, Lolo, các quý khách đang thuê tại căn hộ cúng tôi xin thông báo dạo này có xuất hiện rất nhiều biến thái đang quanh quẩn gần đây. Chúng tôi sẽ lập tức truy lùng kẻ gian. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Phòng Mỹ Lệ, hai người đang học bài. Tuấn Trạch này cậu có nghe thông báo gì không? Mỹ Lệ, à có. Tuấn Trạch có cần tối nay mình ở lại đây để bảo vệ và chăm sóc cho cậu? Mỹ Lệ đỏ mặt không a. Không cần mình ổn, tuy là sợ thật nhưng mình mạnh mẽ lắm. Cậu đừng lo, chấm, Tuấn Trạch cậu sợ tớ làm gì cậu sao? Tớ không thịt cậu đâu. Mỹ Lệ đỏ mặt lần nữa thịt gì chứ? Chúng ta kế bên cả mà có gì tớ gọi cậu cũng được thôi. Tuấn Trạch cậu là cô gái của tớ có chuyện gì sao được? Mỹ Lệ ôi trời, về đi, không sao cơ mà tớ không phải là cô gái của cậu nhé. Tuấn Trạch bẹo má Mỹ Lệ, được rồi cô nương, có gì gọi cho oppa đây nhé. Mỹ Lệ cười, rồi rồi. 10 giờ tối, Mỹ Lệ đang đổ rác nghe mấy bà hàng xóm xì xào. Dì Loan, hàng xóm một chị, thằng biến thái ấy em tận mắt chứng kiến nó trộm quần lót cầm hời liếm rồi nửa đêm đi gõ cửa cưỡng hiếp hay khỏa thân ấy. Do lúc ấy em hoảng sợ quá nên bỏ chạy. Dì Thái, hàng xóm hai, trời đất, ghê quá phải đóng cửa chặt nửa đêm mới được. Mỹ Lệ rợn da gà, ôi trời, thật sao, đáng sợ quá đi thôi tê tê. 12 giờ đêm, Tuấn Trạch nhắn tin, thôi thỏ con. Không an toàn đâu qua đây oppa chăm cho. Mỹ Lệ thôi, không sao đâu mà cậu nên nhớ nam nữ thụ thụ bất thân nha. Đang nhắn tin bỗng cửa phòng Mỹ Lệ bị gió liên tục quần lót đang phơi ngoài ban công thì gió phe phẩy đung đưa cứ kiểu ai đó đang lấy váy. Mỹ Lệ bất an lo lắng cắn móng tay nghe tiếng lạ ở cửa sổ liền chạy khỏi phòng mình mà bất giác vào phòng Tuấn Trạch. SFX, vì phòng Tuấn Trạch xài mật mã chỉ có Mỹ Lệ biết nên có thể tự nhiên vào. Mỹ Lệ chui vào chăn Tuấn Trạch nằm cạnh vào lòng Tuấn Trạch bất an cứ ngó đâu ngoài cửa phòng. Nhìn lại thì thấy Tuấn Trạch đã ôm mình vào lòng đầu Tuấn Trạch dựa vào bờ ngực Mỹ Lệ. Tuấn Trạch cậu nhớ tớ à thỏ con. Mỹ Lệ, không, vì tớ sợ thôi. Tuấn Trạch cười gian đè tay Mỹ Lệ xuống đè cả đùi và chân Mỹ lên xuống giữa háng mình. Đưa đầu mình gần với Mỹ Lệ. Tuấn Trạch cười gian, sợ gì chứ hà thỏ con của anh lạc vào hang sói này. Tiết lộ chép sau, có thịt thịt, cách chương.